Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Như thế nào thần? Đối với Đoan Mộc Tĩnh, Thái thượng phủ phủ tôn thân phận càng thêm bất phàm. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong chủ nhân. Lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, bất luận người nào đều là song bảo Đoan Mộc Tĩnh. Phủ tôn đối với thần diệt cuộc chiến hiểu biết cũng là vượt xa Đoan Mộc Tĩnh. Từ phủ tôn trong miệng, Tần Phong được càng tỉ mỉ thần diệt cuộc chiến sự tình. Tà thần sinh ra, xác thực dường như Đoan Mộc Tĩnh nói tới, những cái chân thần đạt được bản nguyên chi hải phía dưới hư lực lượng, do đó hóa thành tà thần. Tà thần lấy thôn phệ chân thực thế giới lực lượng, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Năm đó, năm tên chân thần là trở thành cái kia chí cao vô thượng người trưởng khống, do đó thu lấy hư lực lượng hóa thành tà thần. Chính là thôn phệ chân thực thế giới lực lượng. Cái này gợi ra còn lại chân thần phản kháng, phát sinh thần diệt cuộc chiến. Thần diệt cuộc chiến kéo dài thời gian ngàn năm, tử vong lan tràn toàn bộ vũ trụ. Đại lượng tu sĩ vẫn lạc, cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, hầu như toàn bộ ngã xuống. Lục đại chân thần, chỉ còn dư lại một người trọng thương tiếp tục sống sót. Ngụy thần, hầu như toàn bộ tứ tuyệt, không ít thế lực trực tiếp yên diệt tại đây một hồi thần diệt cuộc chiến. Vì sao lục đại chân thần tử vong 5 cái, một cái trọng thương? Mà tà thần lại chỉ là toàn bộ phong ấn. Ở chỗ tà thần cửa thu được hư lực lượng, hư lực lượng để tà thần từ từ đánh mất tự mình, nhưng cũng giao cho bọn họ cực kỳ quỷ dị năng lực, gần như bất tử bất diệt. Cho dù là lấy lực bản nguyên, đều khó mà hủy diệt bọn họ. Muốn đánh chết bọn hắn, chính là muốn lấy mạnh mẽ thần tính đến ma diệt bọn họ. Có thể tà thần vốn chính là cấp bậc chân thần tồn tại, hơn nữa thu được hư lực lượng, một thân tu vị cùng thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ, cơ hồ là muốn siêu việt chân thần. Thực lực như vậy, lấy chân thần thần tính đều khó mà ma diệt bọn họ. Vì vậy, năm tên chân thần lấy tính mạng là nhất sau thẻ đánh bạc, trấn áp năm con tà thần. Chân thần vẫn lạc, tà thần phong ấn, thần diệt cuộc chiến mới xem như kết thúc. Trận chiến này, vũ trụ chữa thương rất lớn, không ít bất hủ thánh địa trực tiếp vẫn lạc, biến mất dòng sông lịch sử bên trong. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa dần dần leo lên vũ đài lịch sử. Lục đại chân thần hậu nhân hóa thành thần tộc, ẩn giấu đi. Bây giờ vũ trụ bố cục dần dần xuất hiện, Thiên Thần Cung là một cái cực kỳ cổ lão thế lực cường đại. Thế nhưng là ở thần diệt cuộc chiến thời đại, bọn họ thực sự không phải là cường đại nhất. Cường đại nhất tu sĩ cũng chỉ là ngụy thần thôi. Thần diệt cuộc chiến kết thúc, Thiên Thần Cung ngụy thần vẫn chưa vẫn lạc. Thiên Thần Cung lúc này mới cường thế quật khởi, trở thành bây giờ vũ trụ đệ nhất thế lực. Thái Thượng Phủ cũng là ở thần diệt cuộc chiến sau xuất hiện, càng ngày càng hiểu biết tà thần cường đại. Tần Phong trong lòng càng trầm trọng. Bây giờ thời đại, vũ trụ cường giả thế nhưng là không như thần giết hết trước trận chiến. Phủ tôn, Tần Phong mở miệng hỏi. Bây giờ vũ trụ, chỉ có Thiên Thần Cung cung chủ một người vì chân thần. Nếu là năm con tà thần cũng thức tỉnh, vậy có ai có thể đủ ngăn cản? Phủ tôn thản nhiên nói. Vũ trụ cũng không phải là ngươi bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu là tà thần thức tỉnh, tự nhiên sẽ có người đi ra ngăn cản. Tần Phong ánh mắt nhất động. Từ phủ tôn trong lời nói, Tần Phong có thể suy đoán ra một điểm. Đó chính là hạo hãn vũ trụ cũng không phải là chỉ là Thiên Thần Cung cung chủ một người là chân thần. Còn có còn lại chân thần tồn tại, lục đại thần tộc, tinh không cự thú, hạo hãn vũ trụ, tồn tại rất nhiều chủng tộc. tà thần xâm lấn cũng không phải là chỉ có nhân tộc tu sĩ trách nhiệm, còn có những tu sĩ khác tồn tại, một ít thần thú tất nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Trong truyền thuyết Tổ Long, đó cũng là có thể so với cấp bậc chân thần tồn tại. Chỉ là không biết Tổ Long còn sống hay không thôi. Có thể tà thần vô pháp đánh chết, chỉ có phong ấn. Vậy những thứ này tồn tại có hay không có đồng ý lấy tự thân tính mạng phong ấn tà thần? Đây là một cái ẩn số. Tần Phong tâm tư biến hóa, lần thứ hai nhìn về phía Phủ Tôn, hỏi, Phủ Tôn, như thế nào thần? Phủ Tôn nói, siêu thoát thiên địa, hủy diệt vạn vật, xưng là thần, siêu thoát thiên địa, hủy diệt vạn vật. Tần Phong tự lẩm bẩm, từ đạo công, thánh thư, thần công chênh lệch, hắn liền suy đoán ra có liên quan với thần tính tương quan nội dung. Đạo công, dựa vào đại đạo, thánh thư, siêu thoát đại đạo, thần công, hủy diệt đại đạo, thần, cũng như vậy, đại đạo lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, thực lực đã cường đại đến một cái cực kỳ kinh người đáng sợ tầng thứ. Bọn họ đại đạo chi lực đạt đến 70 cấp tầng thứ, hoàn toàn có thể chấn động vũ trụ hư không, đổ nát thế giới. Đa tạ Phủ Tôn. Tần Phong đứng lên chắp tay nói, không cần. Phủ Tôn yên tĩnh nhìn Tần Phong, khẽ mỉm cười, ta xem tiểu hữu trên người có một loại không tên khí vận, tiểu hữu cũng không phải là người tầm thường. Khí vận? Tần Phong ngẩn ra, chẳng lẽ là trình tự? Không đúng, trình tự làm sao có thể nói là khí vận? Phủ Tôn nói, tiểu hữu tương lai sẽ minh bạch. Tần Phong nghi hoặc, thấy Phủ Tôn không có giải thích, cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn xoay người, ly khai Lầu Các. Ở Lầu Các thời gian, để hắn thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên, là đối với đại đạo chi lực lý giải. Lại trải qua Phủ Tôn giảng đạo về sau, hắn đối với các loại đại đạo chi lực đều có nhất định hiểu biết. Nếu để cho hắn thời gian nhất định khổ tu, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mấy chục loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ đến lĩnh vực tầng thứ, thực lực được một cái tăng lên cực lớn. Thái Thượng Phủ, Tần Phong liếc một vòng Thái Thượng Phủ. Cái này một cái lục đại chí cao bên trong thần bí nhất bất hủ thánh địa, khắp nơi để lộ ra thần bí. Làm sao? Ly Nguyên xuất hiện ở Tần Phong bên người. Đa tạ Ly trưởng lão. Tần Phong nói, không cần khách khí, đây là ngươi nên được đến. Ly Nguyên bình tĩnh nói, sự tình đã giải quyết, tại hạ cũng nên ly khai. Tần Phong ngẫm lại, hỏi nói, Thái Thượng Phủ có thể có cấm chế? Tần Phong cũng muốn hỏi một hồi ly khai cấm chế. Dù sao Thái Thượng Phủ thế nhưng là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Không có, ngươi muốn ly khai, bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai. Nếu là muốn đi tới đâu xuất thiên, ta cũng có thể mang ngươi đi tới đâu xuất thiên. Ly Nguyên nói, đâu xuất thiên? Tần Phong hồi tưởng lên đâu xuất cung vạn thế trầm luân, muốn tìm Phủ Tôn giảng đạo, mỉm cười nói, đa tạ, không cần, ta muốn ở thiên tinh tiểu thế giới đi tới. Cũng tốt. Ly Nguyên thanh âm dừng lại, sau đó ánh mắt quái lạ đánh giá Tần Phong. Đạo, Tần Phong, người đối với vạn tộc cuộc chiến có thể có hứng thú? Vạn tộc cuộc chiến? Tần Phong nghi hoặc, nhìn về phía Ly Nguyên. Vạn tộc cuộc chiến chính là dính đến vũ trụ vạn tộc trong lúc đó chiến đấu. Nhân tộc tu sĩ, quỷ tu, ma tu, tinh không cự thú, thần thú các loại đều sẽ tham dự trong đó. Ly Nguyên giải thích, đây là hỗn nguyên đại thế giới nhất đại việc quan trọng, hấp dẫn vô số người quan sát. Bây giờ, khoảng cách vạn tộc cuộc chiến không đủ một tháng thời gian. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới vạn tộc cuộc chiến? Tần Phong thì thầm, hắn chân chính bước vào vũ trụ tinh hà vẫn chưa bao lâu. Đối với hạo hãn vũ trụ sinh mệnh hiểu biết không nhiều. cái này một cái vạn tộc cuộc chiến, ngược lại là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Đan đại thế giới thế nhưng là vũ trụ chỗ hạch tâm, cũng là Vấn Thiên Thạch Bi khởi nguồn, ngược lại là có thể đi tới nhìn. Từ vừa nãy Ly Nguyên biểu hiện, tựa hồ là phủ tôn để hắn đi tới. Điểm này, để Tần Phong khá là lưu ý. Được, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.